Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 471, mất 7 tỷ, gocchuyenaudio.com. Tường Vi đối với Lương Hải này tỏ rõ sự phiền tránh, còn có cả Tần Hồ kia Tường Vi cũng khó chịu. Hai tên cặn bã này, không biết lúc trước bắt nạt người nhà của bọn họ như thế nào, bây giờ rốt cuộc cũng là thời điểm dọn sạch bọn chúng. Lương Hải hung tợn trừng mắt nhìn Tường Vi một cái, nhưng ông ta không ngờ lại bị một người phụ nữ mắng. Còn bắt ông ta quỳ xuống, đó là một sự sỉ nhục lớn đối với ông ta. Chắc là ông không nghe được tôi nói đâu nhỉ? Tường Vi phát hỏa bước đến trước mặt Lương Hải. Lương Hải rất sợ sự chấn, nhưng đối với Tường Vi ông ta không sợ chút nào. Con nhóc, cô cũng có thể nói chuyện ở đây. Chính là muốn cáo mượn oai hùng đúng không? Lương Hải giở giọng xem thường hỏi Tường Vi. Chát, Sử Chấn lao tới và tát cho Lương Hải hai cái. Trước đây bị Hoàng Thiên Ngược đãi thảm như vậy, trong lòng Sử Chấn hoảng loạn buôn phiên, hôm nay liên lấy Lương Hải ra chút giận. Ông hai Sử, ông, tại sao ông lại đánh tôi? Lương Hải bị đánh đến không còn bình tĩnh, bụng mặt hỏi Sử Chấn. Tổ cha mày, cô Tường Vi kêu mày quỳ thì mày mau quỳ xuống, rong dài cái gì? Quỳ xuống trước mặt cậu Thiên mày còn không bằng lòng phải không? Sử Chấn nghiêm khắc khiển trách Lương Hải. Lương Hải thật sự sắp khóc trước mặt nhiều người như vậy, sau này làm sao có thể ngóc đầu lên được. Nhưng không có cách nào, ông ta không thể trêu vào nhà họ Sử được. Bụp bụp, Lương Hải quỳ thẳng, cúi đầu quỳ dưới chân Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Lương Hải đang quỳ dưới chân mình, sau đó nhìn về phía Tân Hồ bên cạnh, nói với Tân Hồ. Đại ca của ông cũng quỳ rồi, ông còn dám đứng sao? Tân Hồ lo lắng Hoàng Thiên sẽ nhìn chằm chằm mình, nhưng ông ta vẫn không có trốn, quả nhiên Hoàng Thiên tìm được ông ta. Tôi, Tân Hồ lắp bắp kinh hãi, đứng ở nơi đó không biết phải làm sao. Ông chủ Lương Hải của ông ta còn như vậy, huống chỉ ông ta. Hiện tại một chút ý chí chiến đấu ông ta cũng không có. Tôi cái gì mà tôi, mẹ kiếp, Sử Chấn đá vào IG Tân Hồ, cách chương.